Hồ yêu quyến rũ đóa hoa cao ngạo. Chương 24, khúc hát của hồ ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình Tiền Tuyết uống xong tách trà nóng, cảm thấy ấm áp dần, liền muốn nằm xuống chợp mắt. Tổ Tử Thất thấy vậy, định tiến tới giúp hắn tháo giày, nhưng Mình Tiền Tuyết nhẹ nhàng xua tay, mỉm cười nói: "Hồ tiên đã nhiều lần giúp đỡ ta, việc nhỏ này không cần phiền đến công tử." Nói xong, hắn tự cúi xuống cởi giày, dù rõ ràng tinh thần không được tốt nhưng động tác vẫn ung dung thanh nhã. Khi giày rơi xuống, Mình Tiền Tuyết nhẹ nhàng nằm xuống, dáng nằm thoải mái tựa như lá trà ngâm trong nước. Hồ Tử Thất ngồi bên cạnh, khuỷu tay chống lên mép giường, tay đỡ lấy cằm, chăm chú nhìn Mình Tiền Tuyết. Mình Tiền Tuyết khẽ mở mắt, nói: "Hồ công tử nên trở về nghỉ ngơi trước thì hơn." Hồ Tử Thất cười đáp: "Thứ nhất, ta thật chẳng xứng với danh xưng hồ tiên. Hiện giờ, ta chỉ là một con tiểu hồ ly đến đây để báo đáp ơn cứu mạng của công tử, cứ gọi ta là tiểu thất được rồi. Thứ hai, với tình trạng này, ta cam đoan rằng công tử sắp bệnh nặng một trận cho xem." "Không cần phải cược." Mình Tiền Tuyết mỉm cười, khẽ đưa tay xoa trán, đôi mắt ánh lên chút mệt mỏi. "Chỉ là phiền ngươi phải ngồi dưới đất giữ đêm, ta thật không đành lòng. Chúng ta là hồ ly, chẳng câu nệ chuyện này." Hồ Tử Thất đảo mắt nói tiếp: "Nếu ta không ở đây, thì chắc sẽ phải gọi Bảo Thư đến. Nếu hắn thấy công tử đổ bệnh, ít nhất sẽ kêu thầy thuốc, làm kinh động cả phủ. Ta nghĩ chi bằng để ta ngồi ở đây cùng trò chuyện với công tử, vẫn thoải mái hơn nhiều." Mình Tiền Tuyết nằm trong tấm chăn mỏng, lắng nghe lời Hồ Tử Thất, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, đôi mắt khẽ khép dần. Hồ Tử Thất quan sát dung nhan khi ngủ của Mình Tiền Tuyết, thấy vẻ mặt hắn dưới ánh nến càng trở nên dịu dàng, ôn hòa, mang nét bình yên hiếm có. Trong lòng Hồ Tử Thất bỗng dâng lên một cảm xúc lạ kỳ, chưa từng có trước đây, như thể một thứ tình cảm vừa xa xưa lại vừa kỳ lạ. Y tựa mặt lên mép giường, một tay nhẹ nhàng chạm vào thành giường, tay kia tháo chiếc châm gỗ trên búi tóc. Mình Tiền Tuyết vẫn để hở cổ áo, ngực phập phồng nhẹ nhàng theo hơi thở, hầu kết trượt lên xuống đều đặn. Hồ Tử Thất đặt đầu châm chạm nhẹ lên cổ họng của Mình Tiền Tuyết. Mình Tiền Tuyết nằm yên không phòng bị, cổ họng để trần tựa như làn da non nớt, dưới ánh trăng lại càng trắng ngần. Hồ Tử Thất nhìn cổ họng hắn, không khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Lúc này, Mình Tiền Tuyết chẳng khác gì một chú mèo con vô phòng bị, ai cũng có thể dễ dàng làm tổn thương. Hồ Tử Thất yên lặng giữ đầu châm trên cổ họng hắn, cảm nhận nhịp đập đều đều. Y thấy lông mi của Mình Tiền Tuyết khẽ rung, tựa như cánh hoa bị gió thổi nhẹ qua, là phản ứng tự nhiên. Ai cũng sẽ phản ứng khi cổ họng bị ép bởi vật sắc nhọn, dù là người trầm tĩnh nhất. Dù là Mình Tiền Tuyết, nghĩ kỹ lại, Mình Tiền Tuyết cũng chỉ là một thiếu niên 16, 17 tuổi, nào có cao siêu gì. Hồ Tử Thất mỉm cười nói: "Công tử đã tỉnh, không phải tỉnh giấc." Mình Tiền Tuyết khẽ mở mắt, nhưng mỉm cười đáp: "Chỉ là chưa hề ngủ." Hồ Tử Thất từ từ nhấc chiếc châm ra khỏi cổ họng Mình Tiền Tuyết, rồi chạm vào má hắn, thoáng chốc, y lại muốn dùng đầu châm vạch lên gương mặt hồng hào tựa rượu của Mình Tiền Tuyết. Nhưng Hồ Tử Thất không làm thế, ngược lại còn hỏi nhẹ nhàng: "Công tử có phải vì phát sốt mà cảm thấy khó chịu, nên không ngủ được?" "Ta chỉ dễ ngủ khi ở một mình." Mình Tiền Tuyết đáp: "Từ nhỏ đã thế." "Từ nhỏ?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tử Thất cài châm lại lên tóc: "Công tử chắc không biết, hồi còn nhỏ, có nhiều đêm là ta đã ở bên, hát ru cho công tử ngủ." Mình Tiền Tuyết thoáng sững người, có vẻ không tin. Hồ Tử Thất biết hắn không tin, bèn khẽ cất lên một khúc hát, âm thanh ấy không giống tiếng hát của người phàm, chẳng phải tiếng chu của hồ ly, mà tựa như tiếng cây rì rào trong gió hay tiếng suối chảy qua núi. Mình Tiền Tuyết giật mình, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. "Là ngươi?" Hắn thật sự nhớ, thuở nhỏ từng nhiều đêm nghe thấy âm thanh như thế, ngỡ rằng đó là tiếng gió thoảng qua, bởi âm thanh ấy hài hòa tự nhiên, khiến hắn không mấy để tâm. Trong nhiều đêm, Mình Tiền Tuyết đã ngủ thiếp đi cùng âm thanh này. "Ta thấy công tử khi ấy vừa rời khỏi vương phủ, lẻ loi, ban ngày gắng tỏ ra bình thản, nhưng đêm về thì trằn trọc khó ngủ, nên ta thường đến hát ru cho công tử ngủ." Hồ Tử Thất nói nhẹ nhàng: "Công tử còn nhớ chăng?" Mình Tiền Tuyết ngẩn người, hắn chẳng ngờ rằng Hồ Tử Thất từng ở bên mình theo cách ấy. Nghĩ đến khi ấy, có một con hồ ly xinh đẹp, lẩn khuất đâu đó, dùng giọng hát này du mình vào giấc ngủ, lòng hắn dấy lên bao cảm xúc mâu thuẫn, vừa lạnh người vừa ấm áp, vừa không cam lòng lại vừa thoải mái. Hồ Tử Thất đâu biết trong lòng Minh Tiên Tuyết nghĩ gì, chỉ cười rồi tựa mình trên mép giường, dáng dấp tuy là người nhưng phong thái tựa hồ ly, y cúi người, khẽ cất tiếng hát lên, giai điệu mơ hồ trong trí nhớ của Minh Tiên Tuyết từ xa xưa vọng về. Minh Tiên Tuyết lúc này đang sốt cao, thân thể lúc lạnh lúc nóng, đôi mắt nhìn Hồ Tử Thất mà mờ mịt, gương mặt dần nhòa đi, chỉ còn lại khúc hát mộng mị càng lúc càng rõ. Minh Tiên Tuyết chìm sâu vào giấc ngủ, rồi tỉnh giấc giữa đêm khuya, cơ thể rét buốt như bị gió đông quét qua. Hắn lờ mờ mở mắt, thấy Hồ Tử Thất đã leo lên giường. Người có thấy lạnh không? Giọng Hồ Tử Thất có phần dịu dàng lo lắng, nhưng đôi mắt hồ ly lại ánh lên nét săn mồi. Minh Tiên Tuyết không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn y. Hồ Tử Thất vốn đã quen với dáng vẻ trầm ổn của Minh Tiên Tuyết từ thuở nhỏ, giờ hắn đã 16, càng thêm già dặn, không chút khí chất trẻ trung, nhưng gương mặt kia vẫn tươi mới tựa như muốn cắn một miếng. Lúc này, Minh Tiên Tuyết mới lộ ra dáng vẻ của thiếu niên, cơ thể rét buốt nên co ro lại, khuôn mặt trắng ngọc thường ngày giờ vì sốt mà ánh lên sắc đỏ, đôi mắt luôn trong trẻo nay phủ thêm lớp sương mờ. Cách chương.